Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 95 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tỉnh lại, dường như Thẩm Dĩnh đã quên mất Lục Hy là ai. Một câu nói như sét đánh giữa trời quang hung hăng giáng lên trái tim của Lục Hy. Có vài giây nào đó, đầu óc của anh chỉ một mảng trắng xóa, thanh âm gì cũng không nghe thấy được nữa. Tất cả mọi thứ đều như không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi bình tĩnh đến lạnh nhạt của cô. Là ai? Cô hỏi anh là ai sao? Cơ thể của Lục Hy đột nhiên đứng thẳng dậy, bàn tay đặt trên mặt cô co lại, nhanh chóng giống như là bị bỏng vậy. Anh thậm chí còn lùi về phía sau nửa bước nhỏ, không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Mi tâm của La Quyết Trình nhíu chặt lại. Anh áp sát đến trước, đưa tay vén mí mắt của cô ra. Đích thực là đã tỉnh táo lại rồi, vậy tại sao lại không nhận ra Hy chứ? Anh thử thăm dò hỏi, vậy em biết anh là ai không? Thẩm Dĩnh tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này. Không anh Tuấn sắc bén như người vừa nãy, nhưng ôn hòa dịu dàng hơn. Nhưng cho dù cô có vắt hết chất xám trong não để nhớ đi nữa, thì cũng không thể nào nhớ ra gì được. Chỉ đành lắc đầu. Không biết. Mi tâm của La Quyết Trình gần như nhíu lại, giống như bánh quai trèo rồi. Anh kéo Điền Tang Tang tới, gửi gắm tia hy vọng cuối cùng. Vậy cô ấy thì sao? Có biết không? Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như là không chịu vận động vậy. Cô dùng sức nhớ lại, muốn kết hợp khuôn mặt trước mắt này và người nào đó trong ký ức kia lại. Nhưng chỉ tiếc là tất cả đều vô dụng, đầu của cô đột nhiên đau nhói, giống như là có thứ gì đó đang liều mạng khuấy động và kéo tới kéo lui trong đó vậy. Cô nhắm chặt mắt mình, khó chịu rên rỉ một tiếng. Được rồi, đừng nhớ nữa, em mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi. Là Quyết Trình cắt đứt suy nghĩ của cô, không muốn lại làm tổn hại sâu thêm nữa. Càng huống hồ như vậy cũng không có ích gì đối với cô. Lục Hy luôn đứng ở phía sau, anh rất muốn tiến lên phía trước nhìn cô thật kỹ. Nhưng nhìn đôi mắt hoàn toàn không có chút tình cảm nào kia, anh căn bản không thể chịu nổi. Sau khi kiểm tra tất cả dữ liệu trên thiết bị và xác nhận rằng không có vấn đề gì, một đám nhân viên y tế mới rút khỏi phòng bệnh. Là Quyết Trình kêu Lục Hy đi đến văn phòng tạm thời của mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn anh. Cậu khoan nóng vội, lát nữa tôi kêu người làm kiểm tra não cho cô ấy. Dù sao cũng trải qua một vụ nổ đáng sợ như vậy, còn có mười mấy ngày sợ hãi nữa. Cô ấy lại mới tỉnh lại, tạm thời không nhớ ra được là điều bình thường thôi. Lục Hy lúc này mới từ từ hồi thần lại, sau cú sốc bị lãng quên kia, lồng ngực của anh giống như là bị vạch ra một cái lỗ lớn vậy. Không khí lạnh tràn vào đầy ắp. Có khi nào cô ấy sẽ vĩnh viễn không nhớ ra không? La Quyết Trình mấp máy môi, rất muốn nói không đâu. Nhưng thân là một bác sĩ, không có chắc chắn tuyệt đối thì anh không thể nói bừa được. Anh khó xử thốt ra hai chữ. Có thể. Câu nói đã làm tan rã hầu hết sức lực của Lục Hy. Anh thậm chí là còn chưa kịp vui mừng thì ông trời lại giáng cho anh một trò đùa lớn như vậy nữa rồi. Anh hít sâu một hơi, hàm răng nghiến chặt, khiến cho quai hàm anh động đậy. Một lúc lâu anh mới lên tiếng. Kiểm tra đi, có kết quả rồi hãng nói. Sau khi Thẩm Dĩnh tỉnh lại thì nhìn thấy có rất nhiều người khác nhau bận tới bận lui bên cạnh mình. Cô không biết là mình bị bệnh gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng khó chịu, đặc biệt là phần lưng bị quấn nhiều lớp băng như vậy, không thể động đậy chút nào. Cô mang máng cảm nhận được bản thân mình nhất định là bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không thì đã không bị làm thành cái bộ dáng này rồi. Cô thầm, cô ngàn vạn lần đừng xuống giường, cũng đừng động đậy. Tùy tiện, sức khỏe của cô bây giờ rất yếu, nhất định phải chú ý. Y tá thấy cô cứ thử nhúc nhích thì vội vàng dặn dò. Thẩm Dĩnh vẫn còn đeo máy trợ thở, nói chuyện cũng phải tốn chút sức. Tôi bị bệnh gì vậy? Tất cả nhân viên của đội ngũ y tế đều đã bị La Quyết Trình ra lệnh cấm, tuyệt đối không được giải thích bệnh cho Thẩm Dĩnh nghe. Lúc này bị hỏi, ánh mắt của cô ta có chút tránh né. Cụ thể tôi cũng không rõ, đợi lát nữa cô trực tiếp hỏi bác sĩ La đi. Là người vừa nãy hỏi tôi có nhớ anh ta không sao? Đúng vậy. Thế là lúc La Quyết Trình đưa người đến kiểm tra, câu đầu tiên Thẩm Dĩnh nói khi nhìn thấy anh chính là: Tôi bị bệnh gì vậy? Bỗng nhiên bị hỏi một câu vô đầu như vậy, La Quyết Trình có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng cũng may là trước đây anh đã nghĩ xong lý do rồi, nên rất nhanh đã thu thần sắc lại, nói dối không chớp mắt. Em bị vấn đề thần kinh, bởi vì sơ ý ngã nên dây thần kinh cột sống của em bị tổn thương, vì vậy mà bây giờ không thể nhúc nhích được. Thẩm Dĩnh như hiểu mà cũng như không hiểu. Vậy tại sao trên người tôi lại quấn nhiều băng như vậy? Cần phải đắp thuốc. Đắp thuốc sao? Đúng vậy, phải kích thích cơ thể em. Bên trong, bên ngoài đều quan trọng, thần kinh đâu có dễ như vậy chứ. La Quyết Trình bịa chuyện xong thì vội vàng rời chủ đề đi. Bây giờ phải kiểm tra não cho em rồi. Trong quá trình kiểm tra sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cả, cho nên em không cần phải lo lắng đâu. Cho dù là thuốc hay là thiết bị được bọn họ mang đến từ phòng nghiên cứu và phát triển của bệnh viện La Thị đều là tốt nhất. Đừng nói là bệnh viện ở nước Ý này không có, cho dù là toàn bộ giới y học cũng chưa chắc có ai có đầy đủ như anh đâu. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà tại sao sau khi nhận được tin tức là Quyết Trình phải đích thân xuất chiến. Đích thực là y thuật hơn người, kỹ thuật vượt trội. Thẩm Dĩnh cũng không nghi ngờ anh, cô không cử động được nữa, chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn La Quyết Trình đặt một cái đồ úp rỗng hình bán nguyệt lên đầu của mình. Các loại dây khác nhau được kết nối với dụng cụ, ở bên cạnh là một chiếc màn hình nhỏ được kết nối. Cũng không biết là ấn nút nào đó, dụng cụ đột nhiên phát ra một ánh sáng rất sáng. Không chiếu đến mắt, nhưng cái độ sáng mạnh mẽ đó vẫn khiến cô phảng phất cảm nhận được. Chưa đến 10 phút, kiểm tra đã kết thúc. La Quyết Trình nhìn bản ghi chép trên tay mình, đọc từng hàng số liệu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đến khi ánh mắt anh lại rơi trên người của Thẩm Dĩnh thì có thể dùng hai chữ lạnh băng để hình dung rồi. Thẩm Dĩnh cảm thấy có một dự cảm không lành, bởi vì trong thời gian tỉnh lại này, cô luôn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào kỳ lạ thì cô lại không nói ra được. Sao rồi? Đôi môi mỏng của La Quyết Trình mím chặt. Anh lại cúi đầu xem bảng số liệu kiểm tra trong tay mình, lật đi lật lại, xem đến vô số lần. Sau khi xác định số liệu không sai, anh vốn nên vui mừng, nhưng lại không vui nổi nữa. Nhìn đôi mắt to lúng túng ngơ ngác của Thẩm Dĩnh, anh càng khó mở lời hơn. Bao nhiêu lời nói trào đến bên miệng rồi, nhưng lại bị nuốt ngược xuống. Không sao, số liệu rất bình thường, em không cần quá lo lắng. Nói xong câu này, La Quyết Trình không cho cô cơ hội để hỏi, mà lập tức quay người ra khỏi phòng bệnh. Anh đưa kết quả kiểm tra vẫn còn nóng hổi vào trong văn phòng. Không dám đối mặt với người đàn ông đó. Não bị tổn hại không nghiêm trọng, tôi đã xem thần kinh và vùng hồi hải mã của cô ấy. Đều không có vấn đề gì, cho nên nguyên nhân tạo nên mất ký ức không phải là do tác động bên ngoài, mà là... Nói đến đây, anh ngừng lại, thở dài một hơi rồi mới nói. Vấn đề tâm lý. Lục Hy nhìn những dãy số lạ lẫm trên đó, trong lòng như lửa đốt. Tâm lý sao? Đúng, chúng tôi gọi loại mất trí nhớ này là chứng mất trí nhớ do tâm lý. Bởi vì chịu đựng đả kích và chấn thương quá lớn, cho nên mới chọn cách quên đi. Nó được gây ra bởi tâm lý, nhưng không thể kiểm soát được. Chính là nói đưa ra tín hiệu quên này là do đại não, chứ không phải là lý trí của bản thân cô ấy. La Quyết Trình cố gắng dùng những ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho anh nghe. Bây giờ xem ra là cô ấy vẫn còn khả năng tự nhận thức, nhưng năng lực nhận ra cậu và những người khác gần như là đã rơi vào trạng thái quên mất toàn bộ. Đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, còn cụ thể đến bước nào thì phải nói chuyện mới có thể biết. Ý là cô ấy thật sự quên mất tôi rồi sao? Lục Hy như là không dám tin vào tai mình nữa. Anh trông đợi nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới mong cô tỉnh lại được, nhưng lại trông đợi ra một kết quả như vậy. La Quyết Trình nhìn biểu cảm của anh mà không nỡ, chỉ có thể thành thật mà nói. Trước mắt là đúng như vậy. 30 năm cuộc đời, ngoại trừ năm đó Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện, thì đây là lần thứ hai mà Lục Hy cảm nhận được một cảm giác bị cuộc sống lừa bịp. Anh không dám tin chuyện như thế này lại có thể xảy ra trên người của người phụ nữ mà anh yêu nhất. Một vụ nổ, toàn thân cô bị bỏng cả một diện tích lớn. Điều này thì cũng thôi đi. Ông trời còn muốn cướp đoạt đi cả ký ức của cô. Người đàn ông nhắm chặt đôi mắt, hai tay giết lại thành quyền. Cái loại cảm giác liều mạng muốn bắt lấy nhưng lại từ từ biến mất, khiến anh đau khổ vô cùng. Khi người mình yêu nhất nhìn mình với đôi mắt tê dại, khuôn mặt vô cảm, hỏi bản thân mình là ai, trái tim của anh đã gần như sắp chết rồi. Sự phát triển của sự việc vượt qua khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Là Quyết Trình đã nghĩ ra rất nhiều kết quả có thể xuất hiện, chỉ duy nhất không nghĩ đến Thẩm Dĩnh sẽ mất trí nhớ. Điều này khiến cho người khác khó mà chấp nhận được hơn bất kỳ chuyện nào. Không ai có thể cho phép người mà mình yêu thương nhất quên đi mình. Đây là trừng phạt. Lục Hy đột nhiên cười khẩy, đôi con người đen láy lại lần nữa mở ra, dưới đáy mắt viết đầy sự tự diễu. Sự trừng phạt của ông trời đối với tôi. Ngoại trừ điều này ra, anh cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung chuyện này nữa. Hy, còn có cách mà. Có rất nhiều bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ do tâm lý có thể lấy lại ký ức trước đó thông qua hướng dẫn và điều trị nữa. Cô ấy quá đau khổ rồi, cho nên mới dùng cách quên đi chúng ta để tránh bị tổn thương. Lời vừa nãy của La Quyết Trình anh đã nghe hiểu rồi. Cũng chính là vì nghe hiểu rồi cho nên trong lòng mới càng đêm dằn vặt. Tôi thậm chí là còn không biết có nên để cô ấy nhớ lại hay không nữa. La Quyết Trình buồn bã đưa tay nắm lấy một bên vai của anh. Cho dù cô ấy không muốn nhớ lại tất cả đi nữa, nhưng chỉ có cậu là Thẩm Dĩnh nhất định sẽ không muốn quên đâu. Trầm mặc một hồi, cơ thể cao lớn của người đàn ông từng chút một khom xuống, giống như là trên người đang phải gánh chịu một trọng lượng mà người khác không thể chịu đựng được vậy. Nó đang từng chút nghiền nát anh. Quyết Trình, tôi thậm chí là không biết nên làm gì nữa. Nếu như là bệnh khác, anh còn tự tin sẽ chữa khỏi cho cô. Mấy ngày nay anh đã vô số lần nghĩ đến vấn đề này, cho dù sau này cơ thể Thẩm Dĩnh không thể hồi phục về bộ dáng trước đây đi nữa, anh cũng tuyệt đối không có nửa phần chê bai. Đối với anh mà nói, cô ấy đã là một sự tồn tại quan trọng hơn tất cả mọi thứ bên ngoài khác. Nhưng cho đến bây giờ, vấn đề đặt trước mắt khiến cho tất cả những suy nghĩ của anh đều biến thành một trò cười. Là Quyết Trình vô cùng hiểu tâm trạng bây giờ của anh. Cách được gọi là tâm bệnh thì rất khó chữa. Mọi người đều là một cá nhân độc lập. Cho dù có thể can thiệp và hướng dẫn, nhưng không ai có thể nói chắc là kết quả cuối cùng sẽ như thế nào cả. Cũng chỉ có thể nghĩ về một mặt tốt mà thôi. Tôi cũng có biết một số chuyên gia về khoa thần kinh và khoa tâm lý tương đối nổi tiếng. Chứng mất trí nhớ của Thẩm Dĩnh vốn không phải là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp. Để bọn họ tới đây khám một chút, rồi căn cứ theo bệnh tình trong đó mà đưa ra phương thức trị liệu. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể khỏi lại được. Chúng ta không ai có thể chắc chắn được thời gian và kết quả, cần phải chuẩn bị tác chiến lâu dài. Lời này của La Quyết Trình đã làm kích lên sức mạnh của Lục Hy. Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy đâu. Tôi biết, anh mỉm cười ôn hòa. Cho dù người trong thiên hạ này không cần Thẩm Dĩnh nữa, thì người đàn ông này cũng sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay, chứ đừng nói là từ bỏ. Thật ra, đôi khi quên đi cũng không phải là chuyện không tốt. Quên đi những điều không vui, hai người vẫn còn có thể bắt đầu lại. Đừng quên, ngoại trừ cậu và cô ấy thì còn có con nữa. Con cái chính là liên hệ mật thiết nhất và không thể cắt bỏ nhất giữa hai người. Sau khi kiểm tra não, Thẩm Dĩnh nằm một mình trong phòng bệnh. Trong căn phòng tĩnh mịch, cô nằm sấp một thời gian dài, cũng cảm thấy ngực khó chịu. Đầu óc cũng mơ mơ màng màng, chưa bao lâu sau lại ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này từ buổi chiều trực tiếp đến buổi tối. Lúc cô tỉnh lại thì người đàn ông bên giường đang nhìn chằm chằm vào cô. Trong đôi con người sâu thẳm đó dường như là đang ẩn giấu vô số loại cảm xúc. Cứ như vậy mà không chớp mắt nhìn cô. Thẩm Dĩnh giật bắn mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Sao anh còn ở đây? Một câu hỏi khiến cho Lục Hy suýt chút nữa lại dấy lên sự thương cảm. Anh rời tầm mắt đi một chút. Em cử động không tiện, anh ở đây chăm sóc em. Chăm sóc sao? Khóe mắt của Thẩm Dĩnh giật một cái. Anh ở đây chỉ khiến cô càng thêm cẩn trọng thôi. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hai người cũng không nói gì. Thẩm Dĩnh đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mắt. Những thứ khác thì không nói. Anh có một gương mặt hoàn mỹ, không thiếu sót. Vầng trán đầy đặn, đôi mắt hẹp dài, chiếc mũi cao thẳng chạy dọc theo độ cong của trán vô cùng hợp lý. Nhìn chung rõ ràng, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại mím chặt, thỉnh thoảng lại mở ra. Vừa quyến rũ, lại đẹp đẽ, ngay cả tóc mai cũng vô cùng gọn gàng như đã được cắt tỉa tỉ mỉ vậy. Anh rất đẹp trai, không phải đẹp trai như những minh tinh trẻ tuổi hay tiểu thịt tươi, mà là một loại khí thế tự nhiên vô cùng chói mắt được trà trộn vào trong người, làm toát ra một mị lực từ trong ra ngoài. chỉ là vài cọng râu ở trên cằm anh thật có chút chướng mắt. Có thể nhìn ra được anh đã nhiều ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, sắc mặt cũng không được tốt. Dưới đôi mắt xinh đẹp cũng có một quầng thâm xanh tím. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, trong lòng của Lục Hy liền nhen nhóm lên một tia hy vọng. Tưởng là cô đã nhớ ra được chút gì đó, nhưng đáng tiếc là cuối cùng hy vọng cũng tan vỡ. Anh không cần ở cùng với tôi đâu, có chuyện gì tôi sẽ kêu y tá. Lúc cô tỉnh lại thì đã tháo mặt nạ oxy rồi, thanh âm có chút yếu ớt, nhưng vẫn có thể khiến người ta nghe rõ ràng được. Bây giờ em vẫn chưa thể xuống giường được, sẽ có những chuyện căn bản không kịp kêu người tới đó. Không sao đâu, tôi... Thẩm Dĩnh, Lục Hy lên tiếng ngắt lời cô. Anh biết, bây giờ em rất lạ lẫm với anh, nhưng anh cần phải nói cho em biết, anh là chồng của em, là ba của con em, càng là người nên ở bên cạnh chăm sóc em nhất. Đừng từ chối anh, ngoại trừ điều này ra thì những thứ khác anh đều có thể đáp ứng em. Bây giờ cô ấy mang bộ dáng như vậy, Lục Hy làm sao có thể đi khỏi được đây? Nghe vậy, Thẩm Dĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn qua. Chồng sao? Tôi kết hôn rồi sao? Chưa. Vậy chúng ta chưa kết hôn nhưng có con rồi. Hôn lễ định sẽ được tổ chức sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, nhưng lại xảy ra một sự cố như vậy. Nói đến đây, Lục Hy lại nhớ đến Thẩm Tiếu nên liền hỏi, em có còn nhớ mình có một đứa con không? Thẩm Dĩnh thậm chí còn ngạc nhiên hơn, cô hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì nữa. Đối diện với một khuôn mặt hoàn toàn không quen thuộc này, cô giống như là đang nghe chuyện của người khác vậy, vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy không liên quan đến mình. Biểu hiện của cô đã nói rõ mọi thứ rồi, sự thất vọng trong lòng của Lục Hy càng lúc càng tích tụ nhiều hơn. Nhưng anh cần phải khuyên mình bình tĩnh lại. Bây giờ em còn nhớ được gì? Cái gì tôi cũng nhớ được hết, tất cả mọi chuyện đều nhớ, nhưng anh nói anh là chồng của tôi, còn chuyện tôi có một đứa con nữa, tôi không nhớ. Ba mẹ thì sao? Thẩm Dĩnh gật đầu không chút do dự. Nhớ. Lục Hy im lặng. Cũng chính là nói, ngoại trừ phần ký ức liên quan đến anh và con, thì những thứ còn lại cô đều nhớ. Cũng không biết là nên vui hay buồn nữa. Vậy mà lại quên mất bọn họ rồi. Em không nhớ cũng không sao. Anh không ép em nhớ ra. Nhưng anh tuyệt đối không có gạt em. Ở phần bụng em có một vết sẹo để lại sau khi sinh con. Điều này không thể gạt được. Anh vừa nói xong thì Thẩm Dĩnh lập tức theo bản năng định sờ thử. Chỉ đáng tiếc là nửa thân trên đang bị quấn đầy băng. Cô căn bản là không đụng vào được. Thấy cô cử động thì Lục Hy liền vội vàng đứng dậy. Đừng nhúc nhích, trên người em vẫn còn bị thương. Thẩm Dĩnh nhìn đôi con ngươi của người đàn ông, rõ ràng nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng trong đáy mắt anh. Điều này tuyệt đối không thể nào là giả được. Sự đau lòng, thương xót đối với cô lộ ra một cách tự nhiên, khiến người ta không thể cứng rắn lên được. Căn phòng bệnh rộng lớn bị bao trùm bởi một sự yên lặng, bầu không khí có chút quỷ dị khó nói. Thẩm Dĩnh nằm dấp trên giường, trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng thì cũng mở miệng hỏi anh. Anh có thể kể cho tôi nghe chúng ta đã quen biết như thế nào, rồi đi cùng nhau như thế nào không? Lục Hy sững sờ một lát, nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, biểu tình căng cứng của anh dần dần thả lỏng ra. Sự nhu tình rào rạt bao trùm cả đôi mắt, giống như là một loại tình ý, có kể cũng kể không hết được vậy. Được. 2 tuần trôi qua nhanh chóng, trong 2 tuần này, Lục Hy canh chừng tại phòng bệnh không rời nửa bước. Gần như đã dọn hầu hết vật dụng trong nhà của mình đến phòng bệnh rồi. Bệnh viện nước Ý không giống như bệnh viện La Thị. Đây là bệnh viện công lập. Bên bệnh viện vốn không cho phép làm như vậy. Nhưng mà bệnh nhân lần này rất đặc biệt, lại có La Quyết Trình ở đây. Bọn họ không muốn đồng ý cũng hết cách, chỉ đành để mặc anh tùy ý. Việc điều trị vết bỏng của Thẩm Dĩnh phiền phức giống như trong tưởng tượng. Tuy dưới sự kiểm soát của La Quyết Trình, vết thương không bị nhiễm trùng hoặc gây ra các biến chứng khác, nhưng mỗi việc hồi phục vết bỏng thôi cũng đủ để lấy mạng rồi. La Quyết Trình đã từng sử dụng một công nghệ tái tạo tự động cho da, đó là một phương pháp điều trị theo cách tiêm. Dùng một dung dịch ở trung tâm nghiên cứu và phát triển của La Thị tiêm vào làn da bị thương của cô, mỗi mũi tiêm được kiểm soát ở mức 5mg. Nghĩa là để tiêm tất cả các vết thương đằng sau lưng của cô thì cần tổng cộng 15 kim. Mới bắt đầu vết thương không có chi giác gì, bởi vì bị bỏng quá nặng nên thần kinh đều bị tê liệt rồi. Nhưng khi điều trị sâu hơn, các dây thần kinh được kích hoạt và dần dần bắt đầu cảm thấy đau nhói. Đầu kim có đến 2 cm. Lần nào Thẩm Dĩnh cũng phải cắn một cái khăn lông thì mới chịu đựng được cái loại đau đớn này. Lục Hy thì càng khỏi nói. Hiệu ứng thị giác khi nhìn từ bên cạnh càng thêm kích động hơn nữa. Rất nhiều lần khi tiêm được một nửa, anh đều nghiêng mặt qua. Nhưng mỗi lần nghiêng mặt qua chỗ khác mà nghe thấy tiếng kêu đau trầm thấp của cô, anh lại không nhìn được và quay đầu lại nhìn. Khó lắm mới chịu đựng được đến khi việc tiêm hoàn tất. Những dung dịch đó liền bắt đầu phát huy công hiệu dưới làn da cô. Loại công hiệu này chủ yếu là khiến cho làn da của cô có một khả năng tự phục hồi và tái tạo. Nhưng tác dụng phụ đi kèm là rất ngứa. Thẩm Dĩnh nhớ có một năm cô bị phát ban, lúc đó toàn thân trên dưới đều nổi đầy những vết mụn lớn màu đỏ. Mấy vết mụn đó mới đầu thì là màu đỏ nhạt, từ từ xuất hiện một màu đỏ tím. Mỗi lần đến lúc đó thì đều là rất ngứa. Cô phải thoa thuốc mỡ chống ngứa mới có thể nhẫn nhịn không đưa tay gãi đi nó. Nhưng sự ngứa ngáy bây giờ còn kinh khủng hơn so với phát ban gấp nhiều lần. Đó là cái loại ngứa mà từ từ phát ra từ dưới đáy da, mọi lúc mọi nơi, mà cô thì lại không thể thoa bất kỳ thuốc chống ngứa nào, nếu không sẽ làm mất đi hiệu quả vốn có. Đau đớn không chịu được, ngứa lại càng khó chịu hơn. Khi ngứa đến một mức nhất định, toàn bộ cơ thể sẽ lạnh lẽo, da gà nổi lên từng lớp từng tầng. Phản ứng lâm sàng chỉ là nửa tiếng, nhưng lại dài đằng đẵng giống như là nửa năm vậy. Còn Lục Hy, ngoại trừ trơ mắt nhìn thì cũng không còn cách nào khác. Đã mấy lần anh đề nghị là không tiêm nữa, trong lòng anh đã chuẩn bị xong tâm lý. Cho dù sau này cô có hồi phục thành bộ dáng nào đi nữa thì cũng không sao hết. Anh không muốn cô chịu đựng sự đau khổ này, nhưng mình lại không làm gì được cả. Thẩm Dĩnh vốn không biết rốt cuộc lưng của mình đang bị mang bộ dáng gì. Tuy tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, nhưng không ai có thể ngăn cản cô có suy đoán được. Nhất định là vô cùng thê thảm, nếu không thì tại sao mọi người đều không nói cho cô biết chứ? Một ngày, đội trưởng đưa cảnh sát đến bệnh viện tìm anh. Những chuyện liên quan đến vụ án lần này, Lục Hy không muốn để cho cô nghe thấy, nên đã quay người rời khỏi phòng bệnh. Nói ngắn gọn thôi, tôi không có nhiều thời gian. Anh lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ, ngữ khí rất không thân thiện. Cảnh sát đi theo sau lưng đội trưởng, không biết những chuyện đã xảy ra, cũng không biết thân phận của anh, nên rất khó chịu với thái độ của anh. Vừa định phát cáu thì đã bị đội trưởng giơ tay ngăn cản lại. Hắc bị quy án rồi. Nhưng có chết cũng không chịu giải thích những tội ác của mình. Mặc dù chúng ta có được thứ gọi là bằng chứng trong tay, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể đối chiếu với lời của hắn ta được. Thẩm vấn mấy ngày cũng không có kết quả. Hắn ta luôn đưa ra một yêu cầu. Nói đến đây, đội trưởng khẽ ngừng lại. Ánh mắt có chút do dự nhìn anh. Lục Hy cười khẩy một tiếng. Đến cũng đến rồi. Còn có chuyện gì mà không nói được nữa chứ? Đội trưởng quay mặt qua, đầu lưỡi chạm vào trong khoang miệng, quay hàm phồng ra. Sau đó anh ta lại nhìn qua anh. Hắn ta muốn gặp cậu. Nghe thấy lời này, Lục Hy đột nhiên cười lên. Chỉ là nụ cười này tràn đầy lạnh lẽo. Người cũng đã bắt rồi. Những người liên quan và tang vật cũng bị thu giữ. Tội ác của Hắc, một tội kéo theo một tội. Tùy tiện lấy ra hai cái cũng đủ phán hắn ta tử hình rồi. Bây giờ anh lại nói với tôi là không có cách nào sao? Có cách. Nhưng mà bằng chứng miệng và những thông tin giấu trong bụng của hắn rất quan trọng đối với việc kết án người khác. Phải biết, nhân vật như Hắc không phải là muốn bắt là bắt được, còn phải cần đến thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hắn ta thân là người buôn lậu hàng đầu ở nước Ý, chắc chắn là nắm giữ rất nhiều bí mật không thể nói cho ai biết. Lục Hy cũng hiểu những lời này, cũng chính vì như vậy mà sự lạnh lẽo nơi đáy mắt anh càng thêm nồng đậm hơn. Anh kêu tôi đi nói lời giáo dưỡng với hắn, đánh tâm lý với hắn, để xem có thể khiến hắn ta nhả ra được nhân vật quan trọng nào không sao. Đội trưởng nhìn ánh mắt của anh, rõ ràng chỉ là một chữ, nhưng lại phải dùng cả nửa phần sức lực mới thốt ra được. Phải. Lục Hy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh ta. Anh không nói gì, nhưng người đàn ông ý chí mạnh mẽ trước mắt này, cái gì cũng hiểu hết. Anh vì vụ án này mà suýt chút nữa đã lấy mạng của Thẩm Dĩnh. Bây giờ bọn họ lại hùa nhau tiếp tục bảo anh bán mạng. Bảo anh nên bày ra tâm trạng gì đây? Hai người cảnh sát đằng sau tuy không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái loại áp lực vô hình vào giờ phút này đây lại khiến bọn họ cổ họng khô rát. Đối diện với gương mặt gần như tái xanh, đội trưởng vẫn miễn cưỡng. Nhưng một lúc lâu sau, anh ta lại cúi đầu. Chỉ trong giây lát, hai tay chống eo, nặng nề thở dài một hơi. Bỏ đi. Điều này đối với cậu đích thực là quá khó chấp nhận. Anh ta tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa một sự trông đợi. Mãi cho đến khi Lục Hy không có bất kỳ biểu thị nào, thậm chí ngay cả một chút dao động cảm xúc cũng không có, anh ta mới hoàn toàn từ bỏ. Ánh mắt liếc nhìn hai người phía sau. Coi như chưa có chuyến đi này. Đi thôi. Quay trở lại phòng bệnh, cơn ngứa sau lưng của Thẩm Dĩnh cũng đã qua. Vừa nghỉ ngơi được một chút thì nhìn thấy người này đẩy cửa sải bước lớn tiến vào. Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông ở bên đầu giường. Sau đó khựng lại, trên gương mặt cực kỳ khó coi đó, trong lòng thầm lẩm bẩm mới ra ngoài chưa được bao lâu mà đã không vui như vậy rồi. Ai chọc anh ấy rồi sao? Tuy mấy hôm nay anh cũng không có mấy khi vui vẻ, nhưng lần đầu tiên thấy khó coi như vậy. Khuôn mặt này sắp đen giống như bao công rồi. Thẩm Dĩnh vốn không định quan tâm, nhưng không biết tại sao anh không nói không rằng mà ngồi một đống ở đó, trong lòng cô cũng có chút cảm thấy không vui. Có lẽ là do mấy ngày nay anh thực sự chăm sóc cô quá tỉ mỉ tận tâm. Trái tim con người cũng được làm bằng thịt mà. Cô ít nhiều cũng không thể hoàn toàn đối diện với anh giống như một người xa lạ được. Nghĩ qua nghĩ lại, Thẩm Dĩnh ôm theo tâm trạng không thể là một người vong ân bội nghĩa mà thử dò hỏi một chút. Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Trong lòng của Lục Hy vốn đang nghĩ đến chuyện vụ án, bị cô nói một câu khác như vậy, dòng suy nghĩ của anh cũng bị rẽ hướng. Anh men theo tiếng nhìn qua, ánh mắt nhìn vào đôi con ngươi trong veo kia, có chút sững sờ. Thẩm Dĩnh thấy anh không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy có chút kỳ lạ mà nhỏ tiếng lầm bầm. Rốt cuộc là bị sao vậy? Không lẽ mệt đến ngây ngốc rồi sao? Một giây sau, người đàn ông vốn đang ngồi ngây ngốc, đột nhiên khom người. Anh sát người lại tới, khuôn mặt ngừng ở nơi cách cô chưa tới 5cm. Hơi thở ấm nóng phả vào một bên mặt của cô. Sự run rẩy nhẹ nhàng mà anh đã cố gắng đè nén trong thanh âm đã bán đứng tâm trạng kích động hiện thời của anh. Em đang quan tâm anh sao? Nhiều ngày bầu bạn ở bên cạnh cô như vậy, ngoại trừ ăn cơm và ngủ, đôi mắt anh hầu như đều nhìn vào cô. Đây là lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy đã chủ động hỏi thăm đến cảm xúc của anh. Bảo anh làm sao không kích động đây? Thẩm Dĩnh không ngờ câu nói của mình lại làm cho anh phản ứng mãnh liệt như vậy. Ánh mắt của cô khi ấy có chút ngơ ngác, lắp bắp. Em chỉ muốn hỏi một chút thôi. Được. Ánh mắt của người đàn ông sáng rực như ngọn đuốc. Anh thẳng thắn thừa nhận với cô. Thực ra anh đang không vui. Tại sao chứ? Anh ở ngay sát bên, ánh mắt vô cùng say đắm. Rõ ràng lời nói rất bình thường, nhưng sao lại giống như những lời tán tình yêu đương vậy? Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy vết thương trên lưng của cô trở nên ngứa ngáy. Bởi vì anh một lần nữa lại phải đối mặt với những người gián tiếp gây ra vết thương cho em. Nghĩ đến Hắc và cả những chuyện kinh hoàng đã xảy ra nửa tháng trước, trong lòng Lục Hy không thể không cảm thấy lạnh lẽo. Thẩm Dĩnh chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh sắc bén như vậy, không tự nhiên nói. Anh có thể ngồi xuống nói chuyện không? Như thế này mệt lắm, em không thở được. Thấy ánh mắt lần tránh của cô, Lục Hy cuối cùng cũng đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn dáng vẻ tái nhợt của cô. Đôi môi trở nên khô khốc, trong lòng vẫn thấy sợ hãi về chuyện xảy ra nửa tháng trước. Nói cho em biết vì sao em lại có vết thương này đi. Suy nghĩ một lúc, Thẩm Dĩnh quyết định hỏi. Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, tất cả mọi người đều không nói bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện này cả. Cô biết rõ rằng chỉ có Lục Hy mới có thể nói cho cô sự thật. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, vì vậy chưa dám hỏi. Hiện giờ thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc như vậy, cô cảm thấy bản thân mình có quyền được biết. Nửa tháng trước, em bị người của nước Ý bắt cóc. Thủ phạm lại chính là kẻ chủ mưu của một vụ án mà anh đang phụ trách. Lục Hy nói một cách chậm rãi, cố gắng hết sức để câu chuyện trở nên đơn giản dễ hiểu hơn. Bọn họ giam giữ em trong vòng gần nửa tháng, khiến em chịu nhiều ngược đãi. Sau đó khó khăn lắm mới tìm được ra căn cứ của bọn chúng, nhưng lại xảy ra một vụ nổ ngoài ý muốn. Do đó em mới bị thương nặng như vậy. Thẩm Dĩnh im lặng lắng nghe, sau đó hỏi. Vừa nãy có một sĩ quan cảnh sát đến tìm anh, sao anh lại không vui? Theo lý mà nói, bọn họ vốn là đứng chung một chiến tuyến mà. Nói đến đội trưởng, sắc mặt của Lục Hy trở nên phức tạp. Anh hơi cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất ánh mắt anh. Trước khi làm nhiệm vụ, anh ta đã hứa với anh sẽ bảo vệ cho em, để em bình an vô sự quay trở về. Nhưng lúc xảy ra chuyện, anh ta lại không làm như vậy. Dù việc đánh đổi sự an nguy của em là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng anh không có cách nào tha thứ cho điều đó. ai dám đảm bảo được sau này Thẩm Dĩnh sẽ không để lại di chứng gì. Da của cô phần lớn đã bị bỏng, không thể hồi phục lại nguyên dạng. Và cũng có thể là cô phải mang trên mình khiếm khuyết này suốt cuộc đời. Không phải là anh không tha thứ, mà là không có tư cách thay cô tha thứ cho bất kỳ ai. Không biết có phải là do bản thân bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra, hay là do nguyên nhân nào khác nữa, mà khi nghe Lục Hy nói đến chuyện này, Thẩm Dĩnh lại không hề thấy khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy như bản thân đang nghe kể về chuyện của một người nào khác. Cô đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cũng có chút ngạc nhiên khi biết anh vì cô mà có thể làm như vậy. Suy cho cùng, mọi cảm xúc tâm trạng của anh đều liên quan đến cô. Thẩm Dĩnh trong lòng cảm động vô cùng, bởi vậy mà lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mọi việc cũng đều tùy cơ ứng biến, thực ra cũng chẳng làm sai điều gì. Nếu như không có bọn họ, em cũng đã chết từ lâu rồi, thậm chí ngay cả cơ hội chịu tội cũng không có. Lục Hy đã từng nghe vô số người nói những lời như vậy, nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng khói đen nghi ngút bốc lên, lồng ngực anh liền đau nhói. Đối với anh, không gì quan trọng hơn em. Anh thẳng thắn bày tỏ tấm lòng của mình với cô, không hề có một chút giấu giếm. Đừng nói chết, một cách dễ dàng như thế, anh sẽ không để em xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Ngữ khí của anh vô cùng kiên định, đôi mắt ngập tràn tình cảm kia đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp những nghi ngờ phòng bị, cuối cùng chạm đến tận đáy trái tim cô. Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu vô cùng đau đớn, trước mắt xẹt qua những mảnh ghép vụn vặt phân tán. Cô nhìn thấy khắp cơ thể mình là bùn đất, nhìn thấy anh đang cầm trong tay khẩu súng Lục. Bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Một giọng nữ trong trẻo không ngừng vang lên bên tai. Là ai đang nói vậy? Tại sao giọng nói ấy lại giống như cô vậy chứ? Vô số những hình ảnh mơ hồ rời rạc cứ thế ùa về, cho dù chỉ là từng mảnh ghép nhỏ, nhưng liên kết lại với nhau lại khiến cô thêm đau đớn và dằn vặt. Sao vậy? Lục Hy thấy mặt mũi của cô thấm đẫm mồ hôi, liền cho rằng những lời nói vừa rồi của mình đã kích động cô, bèn vội vàng đứng dậy ấn nút để anh gọi bác sĩ. Chưa đầy 5 phút sau, y tá bác sĩ đã có mặt trong phòng. Văn phòng của La Quyết Trình ở ngay gần đây nên lững thững đến chậm hơn một bước. Vừa mới bước vào cửa đã bị Lục Hy túm lại. Cô ấy đột nhiên đau đầu, có vấn đề gì sao? La Quyết Trình cúi người quan sát các chỉ số, nhẹ giọng dò hỏi. Có phải là cô đã nhớ ra chuyện gì rồi có đúng không? Thẩm Dĩnh sững sờ trước câu hỏi của anh ta, sau đó ngập ngừng gật đầu. Một chút. Anh ta thở phào một hơi. Đây là chuyện tốt, không cần phải lo lắng. Nếu như một lát nữa vẫn thấy đau đầu thì tôi sẽ cho người tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Còn nếu bớt đau rồi thì không cần. Dù sao thì thuốc cũng có vài phần độc tố, cũng không có lợi cho việc phục hồi trí nhớ của cô. Đến lúc này, Thẩm Dĩnh mới hoàn toàn tin chuyện mình bị mất trí nhớ. Nếu không thì không biết giải thích sao về những hình ảnh lúc nãy xẹt qua trong đầu cô. Cô nghỉ ngơi trước đi, đừng có nghĩ nhiều quá. Việc hồi phục không nên gấp gáp, đừng cố quá làm gì, chỉ mất công phản tác dụng mà thôi. La Quyết Trình nói xong, liền quay sang nói với người đàn ông đang lo lắng đến mức căng thẳng ở bên cạnh. Hi, cậu ra ngoài với tôi một lát. Lục Hy nhìn cô nhóc đang nằm trên giường bệnh, không an tâm dặn dò. Anh sẽ quay lại ngay. Vâng. Hai người rời khỏi phòng bệnh, sau đó đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện. Gió trên tầng thượng thổi mạnh hơn rất nhiều, áo blue trắng tung bay trong gió, tạo nên cảm giác mà chỉ ở bệnh viện mới có. Hy, vừa nãy cậu đã nói với cô ấy những gì? Người của cục cảnh sát đến tìm mình, cô ấy nhìn thấy, liền hỏi mình vì sao cô ấy lại bị thương. Mình trả lời qua loa vài câu. Lục Hy lấy từ trong túi ra một bao thuốc, vẫn còn nguyên, châm một điếu rồi đưa lên môi. Làn khói trắng nhanh chóng bị gió thổi bay lên, một chút ít còn sót lại, đủ để đốt cháy điếu thuốc. Mình không ngờ rằng việc đó lại kích động đến cô ấy. Lúc này anh kể lại mọi chuyện, anh đã cố gắng hết sức, không nhắc đến những chuyện không vui, sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu. La Quyết Trình lắc đầu. Điều ấy không mang tính kích động. Nếu như nội dung cuộc nói chuyện không quá chấn động, vậy thì chỉ có khả năng là những ký ức bị mất đấy không bị lãng quên quá nhiều, nên nội dung cuộc trò chuyện có thể tác động đến những ký ức trước kia của cô ấy. Động tác hút thuốc của người đàn ông bỗng ngưng lại. Có nghĩa là khả năng hồi phục trí nhớ của cô ấy là vô cùng lớn sao? Đúng vậy. La Quyết Trình nhớ lại tay sĩ quan cảnh sát mà Thẩm Dĩnh nói, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kiến nghị. Có đôi lúc bị kích động cũng không hẳn là chuyện xấu. Với tư cách là bác sĩ, mình cũng hy vọng bản thân có thể nắm rõ được giới hạn của bệnh nhân nằm ở đâu. Mình nghĩ là cậu nên đi gặp tay sĩ quan cảnh sát đó và cả người có khả năng kích động cô ấy một cách dữ dội nhất nữa. Lục Hy nheo mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng. Ai cơ? Hắc. Đội trưởng sau khi bị từ chối mới biết được rằng nếu muốn hợp tác với anh một lần nữa còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên anh ta vừa định chuẩn bị từ bỏ thì hai ngày sau bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông kia. Anh nói anh có thể ra mặt nhưng với điều kiện anh sẽ dẫn theo Thẩm Dĩnh. Mặc dù đội trưởng không biết vì sao anh sau đó lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Nhưng cho dù thế nào thì đối với bọn họ đây cũng là một chuyện tốt. Anh ta ngay lập tức hỏi ý kiến cấp trên, sau khi được phê chuẩn liền nhanh chóng trả lời Lục Hy. Lục Hy mất 2 ngày để có thể đưa ra quyết định này, vốn chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cho một người đàn ông trước giờ vẫn luôn luôn mạnh mẽ, dứt khoát như anh, trở nên ngập ngừng do dự. Cuối cùng anh quyết định sẽ dẫn cô đi cùng. Có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Nếu đã như vậy thì dứt khoát đối mặt đi. Có lẽ là quyết trình nói đúng, trực tiếp đương đầu cũng là một cách. Anh cũng hy vọng Thẩm Dĩnh có thể tìm lại ký ức cho bản thân. Chẳng có ai mong muốn người phụ nữ mình yêu lãng quên mọi thứ về chính bản thân họ cả. Dù cho quá trình ấy sẽ gặp nhiều đớn đau, nhưng là quyết trình đã bảo đảm rằng chuyện này sẽ nằm trong phạm vi an toàn. Vết thương trên người của Thẩm Dĩnh không tiện để di chuyển, mà Hắc là trọng phạm. Chắc chắn không thể đi đến nơi nào khác ngoài phạm vi giam giữ. Bởi vậy, phía cảnh sát quyết định sẽ đưa Hắc đến cục cảnh sát trung gian khác. Từ đó đến bệnh viện không quá 10 phút đi xe. Nhưng là quyết trình vẫn yêu cầu bệnh viện triển khai phương tiện y tế tốt nhất cho Thẩm Dĩnh sử dụng. Mặc dù vết thương trên lưng cô đã đóng vảy, nhưng vẫn cần phải cẩn thận, tránh việc vết thương bị nứt ra hay thậm chí nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng. Là quyết trình đích thân đưa người đến. Toàn bộ quá trình được quan sát rất cẩn thận, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cũng may mà đến cuối cùng mọi chuyện vẫn an toàn. Thẩm Dĩnh nằm trên cáng ở trên xe, sau đó được người ta trực tiếp đẩy đến phòng quan sát cách ly ở phía bên ngoài khu vực thẩm vấn. Trong suốt quá trình đó, cô không thể ngồi cũng không thể nằm hẳn xuống mà chỉ có thể úp sấp người trên giường. Độ cao của giường y tế có thể điều chỉnh được, bởi vậy mà dáng vẻ này của cô cũng không quá mức xấu hổ. Là quyết trình luôn luôn gắt gao giám sát tình trạng của cô. Nếu cảm thấy không ổn ở đâu thì phải ngay lập tức nói cho tôi biết. Trước khi đi ra ngoài, cô mặc một bộ đồ chống khuẩn. Mặc dù khả năng thông khí vô cùng tốt, nhưng anh ta vẫn lo nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Thẩm Dĩnh thấy anh bận rộn quay cuồng vì bản thân mình như vậy, liền cảm thấy khó xử. Anh la, tôi không sao đâu, anh yên tâm đi. Lục Hy cùng đội trưởng đi vào phòng thẩm vấn. Bên trong căn phòng không quá lớn này, chỉ đặt một chiếc bàn, hai cái ghế. Trên trần nhà có treo một cái bóng đèn, ngoài ra không còn bất cứ vật dụng nào khác. Anh kéo ghế ngồi xuống, đằng sau có hai vị cảnh sát phụ trách giám sát hành vi. Lục Hy cũng không để ý chuyện này, vẻ mặt không biểu cảm, chờ người đối diện xuất hiện. Không lâu sau, một cánh cửa khác ở trong phòng được mở ra. Người chưa từng thấy, nhưng âm thanh ầm ầm đã vang lên. Từng bước chân nặng nề ma sát trên mặt đất. Nửa phút sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Trên người hắn ta mặc bộ quần áo tù nhân màu xám, quần áo dài thượt, không ăn nhập gì với nhau. Tay chân đều bị trói bởi những sợi dây xích to và nặng nề. Sợi dây không dài, vẫn có thể đi lại được, nhưng bước nhỏ một chút. Tóc của Hắc vốn đã dài, nửa tháng qua không được chăm sóc chỉn chu, giờ đỉnh đầu lẫn gương mặt đều nhếch nhác lôi thôi. Rõ ràng hắn ta giờ chỉ là một tên tội phạm nhếch nhác, nhưng khi nhìn thấy anh, hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lại gặp nhau rồi. Anh ta lên tiếng chào hỏi bằng một giọng điệu vô cùng khoan khoái. Ngoài trừ thời gian và địa điểm sai lệch ra thì những người khác chỉ nhìn vào cứ ngỡ đây là cuộc gặp mặt của các sếp lớn. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Hy nhìn vào gương mặt khiến anh chỉ muốn băm vằm thành từng mảnh kia. Anh 5 lần 7 lượt yêu cầu muốn gặp tôi. Đúng vậy. Hắc giơ tay lên, tỏ vẻ bất lực. Sợi dây xích va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Tôi thực sự rất muốn gặp anh, nhưng tiếc là mấy tay cảnh sát chết tiệt này không cho. Ngồi xuống. Cảnh sát phía sau lưng ấn bả vai của hắn ta, buộc hắn ta ngồi yên ở trên ghế. Hắc giơ tay kéo quần lên, để lộ mắt cá chân. Trên làn da mỏng manh gầy guộc xuất hiện một vài vết thương đóng vảy đen sì. Mọi người ở đây rất nhiệt tình, đặc biệt là với những người mới đến. Lục Hy nhìn liếc qua, sau đó lạnh lùng châm chọc. Anh nên cảm thấy may mắn vì được vào trong trại giam. Nếu không, anh sẽ thảm hơn tình huống hiện giờ gấp 100.000 lần. Tôi biết anh mong muốn tôi chết đến mức nào. Nhưng Trung Quốc không phải có câu tai họa sống ngàn năm sao? Người như tôi sinh ra là để nguyền rủa, để ghê tởm các người. Hắc không ngần ngại việc hình dung bản thân như vậy. Hắn ta rất rõ ràng hoàn cảnh hiện giờ của mình, nên cũng không quá quan trọng cái gì gọi là danh dự nữa. Ai ngờ Lục Hy nghe xong liền cười một cách lạnh lẽo rồi lắc đầu, đáy mắt thoáng qua tia căm phẫn như một quả cầu bừng lửa. Không, anh sẽ chết sớm thôi. Nụ cười trên môi của Hắc như đông cứng lại, giống như nghe được một chuyện gì đó vô cùng nực cười. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Buồn cười chết mất, đúng là buồn cười chết thôi. Lục Hy lạnh lùng nhìn hắn ta, giống như đang nhìn vào một cục thịt không chút cảm xúc. Người ta nói, người sắp chết là người điên loạn nhất. Câu này dùng để hình dung Hắc thật không ngoa chút nào. Con người ấy mà, sớm muộn gì thì cũng phải chết. Nếu như tôi quan tâm đến sống chết thì đã không có ngày hôm nay. Huống hồ... Hắc ngừng lại, ánh mắt trở nên tăm tối cùng cực. Trước khi chết, tôi còn có thể kéo theo một người nữa cơ. Lục Hy biết rõ người mà hắn ám chỉ là ai. Nghĩ đến sự tàn bạo độc ác không bằng loài cầm thú của hắn ta, đôi mắt đèn bỗng chốc hằn lên những tia máu. Hắc nhìn vào sắc mặt cứng nhắc, khó coi của anh, khóe môi cong lên, lông mày khẽ nhướng, hơi cúi người phủ lên bàn. Khàn giọng xuống, khẽ nói, cô ta chết chưa? Lục Hy vẫn bất động như cũ, đối diện với tiếng cười cũng như vô số biểu hiện khác của hắn ta, cũng không có thái độ gì khác biệt cả, thờ ơ như người ngoài cuộc. Mặc dù vẻ lãnh đạm ấy là anh dùng hết sức lực để ngụy trang thành. Chết chưa sao? Lục Hy bình thản nhìn vẻ mặt của Hắc khi hắn ta hỏi câu này, anh cảm thấy khóe miệng hắn khẽ giật, sâu thẳm trong ánh mắt khẽ dao động. Anh cũng nhìn thấy cổ họng hắn trở nên căng thẳng. Thông qua biểu cảm nhỏ nhặt cụ thể của cơ thể, có thể thấy được rằng hắn ta rất quan tâm đến nội dung câu trả lời. Hơn nữa, còn là kiểu quan tâm đến mức sốt sắng. Lục Hy cụp mắt xuống, nghiến chặt rằng, không biết là đang nói dối hay đang cố kìm nén. Rất lâu sau mới lên tiếng. Lực nổ vô cùng lớn, một mảnh bom văng lên người cô ấy. Đừng nói là da thịt bình thường, cho dù là tảng đá cũng sẽ nát vụn. Hay là anh tin vào kỳ tích? Sau khi nghe được câu trả lời, cơ thể của Hắc nháy mắt sụp đổ. Thậm chí tên cảnh sát đứng ngay bên cạnh cũng cảm nhận được, liền tức tốc bước về phía trước 2 bước. Chỉ sợ hắn ta không kiểm soát được cảm xúc. Hắc biết rất rõ mảnh đạn đó nằm ở vị trí nào trên người Thẩm Dĩnh, bởi vì chính hắn ta là người đã tạo ra nó, chính hắn ta là người đã gắn nó lên, một khi phát nổ, không chết cũng khó. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.